Hoa hậu giảng đường dâm đãng cao, NT, thuần thịt, chương 1, hoa hậu giảng đường vậy mà lại không mặc đồ lót, tôi, Toto, một nữ sinh lớp 12, cũng là hoa hậu giảng đường của cả trường, cũng là một nữ sinh mỗi ngày dục vọng đều không được thỏa mãn, muốn được cái đó của nam nhân đâm vào cô bé dâm đãng phía dưới, có hai bầu ngực lớn, bờ eo thon mảnh khảnh, cơ thể tôi đã phát dục hoàn toàn, khuôn mặt thanh thuần với làn da trắng nõn, một cơ thể mẫn cảm đến nỗi chỉ cần có nam nhân chạm vào cũng đủ khiến cả người ta mềm nhũn. Hoàn toàn chính là một nữ nhân lẳng lơ thiếu người trịch. Hôm nay tôi mặc một bộ đồng phục vừa đổi mới đến trường, chiếc váy đồng phục ngắn hoàn toàn không thể che đi phần đùi trắng nõn để lộ ra ngoài, chiếc áo phía trên thì quá mức chật chội ép chặt hai bầu ngực của tôi, phần áo chỗ đó lúc nào cũng như sắp bị bục ra vậy, phối hợp với hai cái tất da màu đen dài tới đầu gối, mái tóc xoăn nhẹ được buộc lại, Nhìn vào đúng là thanh xuân rào rạt nha. Chỉ là dưới váy tôi, hoàn toàn không có mặc quần lót, được rồi đi ra ngoài, hôm nay tới trường bằng xe buýt đi, không biết có thể gặp được mấy anh trai to gan hay không đây, dù sao cũng là giờ đi làm, đi học, trên xe quả nhiên có rất nhiều người, nhưng vì quá đông người mà phần lớn là nam nên dường như không có nữ sinh nào muốn lên, chuyện này rất hợp ý tôi, không cần nghĩ nữa, tôi trực tiếp bước lên cái xe buýt gần như tất cả đều là nam này. Không hiểu là do vô tình hay cố ý, sau một hồi chen lấn, tôi bị đẩy vào một góc khuất trên xe, rất nhanh tôi đã cảm giác được có một thân nhiệt dán chặt vào phía sau lưng tôi, nhiệt độ ấm áp trên người ông ta không ngừng truyền tới, cái vật cứng cứng phía dưới của ông ta chạm vào mông tôi, ngày càng mạnh, quả nhiên là mùi của đàn ông, thực sự là rất dễ chịu, đột nhiên xe phanh gấp, người kia thuận đà dựa đầu vào sau gáy tôi, phả hơi ấm vào một bên tại nói. Tiểu mỹ nữ, xin chào, cơ thể tôi lập tức như bị tê dại, phía dưới chảy ra chút ẩm ướt khiến tôi không nhịn được rên lên một tiếng, xin chào, thấy phản ứng này của tôi, người phía sau lại càng thêm lớn gan, một tay ông ta cho vào trong chiếc váy áo, xoa nắn dần lên phía trên, bàn tay ông ta xoa nắn hai đầu vú đã căng cứng của tôi qua một lớp nội y, cơ thể dâm đãng này của tôi đâu chịu nổi kích thích như thế, lập tức mềm nhũn người giơ tay bám vào thanh bám trên xe buýt. Bờ mông phía sau vừa vặn vểnh lên một chút, loáng thoáng cảm giác được có vật gì cứng cứng chạm vào, người đàn ông đó lại trực tiếp ghé đầu xuống cổ tôi, gặm nhấm từng chút một, ma sát dưới hạ thân giữa ta và hắn cách một lớp váy, động tác trên tay hắn ngày càng mạnh, thậm chí thô lỗ nắn bóp hai đầu vú tôi, đừng mà, lực truyền đến ngày càng mạnh, khiến tôi không nhịn được cất tiếng rên rìa, giọng nói của trầm thấp của ông ta truyền tới từ phía sau. Tiểu mỹ nữ à, tôi để ý em rất lâu, vừa thấy em lên xe tôi đã ngửi thấy mùi khai trên người em rồi, mặc váy lại ngắn, hai bầu ngực lớn, có phải muốn được đàn ông đâm có đúng không? Để tôi nhìn xem em đã nứng đến mức nào rồi, vừa nói xong thì một tay ông ta đã vén váy ngắn của tôi lên, chạm vào nơi gợi cảm nhất, rất nhanh ông ta đã phát hiện ra tôi không mặc đồ lót, một ngón tay trực tiếp cắm vào bên trong, con mẹ nó đúng là quá dâm đãng mà. Đến quần lót cũng không mặc. Mới cắm ngón tay vào một chút mà đã bị dâm thủy của em làm ướt đẫm rồi, chậc chậc. Không nên gọi em là tiểu mỹ nữ nữa, dâm đãng như vậy, con mẹ nó phải gọi là tiểu lẳng lơ. Mặc như vậy ra ngoài là để tìm người làm tình có đúng không? À, tiểu lẳng lơ, tên em là gì? Nói tôi nghe một chút xem đã từng nghe qua chưa, cả người cô bị đâm đến mềm nhũn, cái huyệt dâm đãng nhỏ nhắn đang bị ngón tay của người đàn ông không ngừng rút ra lại cắm vào. Chính là chỗ đó, sướng, dễ chịu quá. Tên, tôi là Toto, đúng là, đúng là ra ngoài tìm người làm tình. Sảng khoái chết mất. Chú không đủ, nhiều thêm một chút, cho hai ngón tay vào được không, đâm Toto đi mà chú.